Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, Song Hồn Thân Nhan Hồi Thánh Sư Đấu Hồn Thú. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Vấn Tâm Một Đạo, hỏi ra bản tâm thiện ác nói tướng, càng căn cứ mộng yểm phương pháp, giám định người chân chính thiện cùng ác. Hoàn toàn vô pháp che giấu, một con tiểu bạch hạc, bị thạch đầu tử xác định nội tâm trung tà ác qua đi. Đó là trực tiếp không lưu tình chút nào, một trưởng rơi xuống, đêm này đánh giết đương trường, chết oan chết uổng. Lúc này, đám kia không dám đi lên ra hỏa, càng thêm mồ hôi lạnh chảy dòng tương đương, ân, các ngươi còn muốn do dự không thành. Thạch đầu tử bỗng nhiên sắc mặt âm trầm một chút, dĩ vãng hiền lành, vào giờ phút này biến mất vô tung, sôi nổi nuốt một ngụm nước miếng. Nếu là thật sự nghiệm chứng ra tới ác tính nói, trốn cũng không đến trốn. Sự tình đến lúc này, thượng đi, bạch hạc tộc cao thủ, một đám lên đài, nói thật, bọn họ bên trong. Xác thật có người còn có cùng loại trở thành ma vương yêu vương ý nghĩ như vậy. Bản chất cũng phi thường hắc ám, nhưng là đại đa số còn có đạo nghĩa. Thí dụ như ở mộng yểm cảnh trong mơ bên trong, bọn họ trở thành ma vương sau còn sẽ cứu tử phù thương. Này cũng không phải là muốn thế nào liền thế nào, cảnh trong mơ Nga chiếu thấy đều là chân thật, mà bọn người kia nhóm toàn bộ được đến thạch đầu tử vừa lòng tán thành. Hơn nữa ở bọn họ ra tới lúc sau, ban cho yêu ma đạo công pháp, cùng bọn họ tu hành chi. Hơn nữa báo cho bọn họ, nhất định phải bảo trì bản tâm, nếu không sẽ tự mình rơi xuống và bị thiêu cháy. Mà số ít, cùng phía trước vị kia giống nhau bạch hạc tộc cao thủ, đã có thể thảm hề hề, một cái đều không có sống sót. Chân chính tội ác, muốn ở căn bản thượng nháy mắt hạ gục. Thạch đầu tử là không chút lưu tình, bất quá thẳng đến cuối cùng đi. Hết thảy vẫn là hoàn mỹ, đến nỗi chết đi bạch hạc tộc người. Bạch hạc tộc cao tầng nhóm, cũng sẽ không để ý. Bọn họ tin tưởng thạch đầu tử, tuyệt đối phán đoán sẽ không sai lầm. Người chờ đều đi tham chiếu ta cấp công pháp. Một lần nữa tu hành đi thôi. Trước mắt sự tình xong, thạch đầu tử trực tiếp phân phó xuống dưới. Vấn tâm con đường đã mở ra, bọn họ tự nhiên hẳn là đi tu hành càng thích hợp đạo của mình, mà không phải ở chỗ này ngốc. Mà thạch đầu tử chính mình còn lại là lợi dụng dư lại 6 ngày thời gian, bắt đầu rồi đối trong cơ thể thế giới bên trong nói diệt tiến hành bồi dưỡng. Lấy ta cái nhìn, tương lai nho môn, nhất định là vấn tâm môn thiên hạ. Người tưởng chân chính trở thành đại thánh sư, cần thiết lĩnh ngộ vấn tâm môn chân lý. Không hiểu được ngươi nguyện ý sao? Huyền Hoàng bảo tháp bên trong, thạch đầu tử đôi tay lưng đeo phía sau, nói diệt lễ bái phía dưới. Cẩn thận nghe nói thạch đầu tử hỏi chuyện, nói diệt tâm tính. Căn bản không cần nhiều lời, hắn là chỉ ở sau thạch đầu tử tồn tại, lại trải qua quá thạch đầu tử hành hung, có thể thấy được hắn bản tính kiên định, bởi vậy, hắn là không chỗ nào sợ hãi, trực tiếp lễ bái ở thạch đầu tử trước mặt nói, vấn tâm môn ta tất nhiên gia nhập, ta nguyện thành ngài đệ tử, kia hào, trở thành vấn tâm môn môn chủ, cần phải hiểu biết thiên hạ vạn pháp. Chính tà căn bản, có thể hay không ngộ thấu, liền xem ngươi năng lực. Thạch đầu tử cũng căn bản không làm tiểu tử này qua cái gì vấn tâm đại trận, bởi vì hắn nhìn thấu vị này nói diệt, căn bản không cần chính mình phân biệt cái gì. Bởi vậy ngay sau đó, hắn trực tiếp một tay ở Huyền Hoàng bảo tháp huy động một chút. Cơ hồ địa tiên giới cấp bậc sở hữu đã biết tu hành pháp môn. Như mênh mang hải dương giống nhau, đem nói diệt bao phủ ở trong đó, nói diệt tâm tính cũng đủ, cũng có thất tình lục dục cơ hồ toàn bộ nháy mắt sáng choang năng lực. Cho nên, vô luận là chính tà ma đạo Phật vu các loại công pháp, kỳ thật đều không thể khó được trụ hắn. Bất quá, cụ thể tiến độ biểu hiện, cũng chỉ có thể xem chính hắn. Tuy rằng nói, trước mắt chỉ có thiên tiên dưới sở hữu công pháp, nhưng nếu là toàn bộ học được cũng là cực kỳ kinh người. Lúc ấy, nói diệt sẽ trở thành thiên tiên hạ vô địch tồn tại. Cũng vì tương lai thiên tiên phía trên, đặt vô thượng cơ sở, thạch đầu tử đối tiểu tử này, thật đúng là mở rộng ra phương tiện chi môn. Muốn nói các đồ đệ, thạch đầu tử cũng nghĩ đến hoàng phủ hoàng tử, di thiên chính đám người, không hiểu được bọn họ hiện giờ như thế nào đâu. Ở tân chân giới bên trong, hẳn là không ngại đi. Nghĩ nghĩ, trước mắt một đạo quang huy, cũng làm thạch đầu tử ánh mắt kinh ngạc một chút. Nói diệt đã bắt đầu rồi đối với này đó công pháp tìm hiểu. Hơn nữa ở thạch đầu tử nhất niệm chi gian, hắn đã hiểu được trong đó một thiên Phật đạo tâm pháp. Quang huy đó là bởi vậy mà đến. Cái này tốc độ, thật là cũng đủ nhanh. Thạch đầu tử trong lòng, là vạn phần vừa lòng. Cái gọi là một pháp thông, vạn pháp thông, công pháp vô luận cái nào chủng loại. Học được nhiều, mặt sau rất nhiều đồ vật, liền như trường giang nuốt sông nhỏ, dễ như trở bàn tay là có thể học được. Bởi vậy nói, đến diệt về sau sẽ càng lúc càng nhanh. Đánh giá dư lại 6 ngày thời gian, ước chừng đủ, ân, thật là không tồi, liền chỗ này hảo hảo nỗ lực lên. Thạch đầu tử lưu lại những lời này, xoay người về tới hiện thực bên trong. Tiếp theo, hắn nhẹ nhàng một cái vẫy tay, xích luyện hỏa chủng chi linh, còn có thời tiết hàn băng chi linh, đồng thời xuất hiện ở hắn tả hữu, nhất hồng nhất bạch, kim đồng ngọc nữ. Chủ nhân, có gì phân phó? Hai cái tiểu gia hỏa cơ hồ ở đồng thời dò hỏi lại đây. Thạch đầu tử hơi tự hỏi một chút sau, đối bọn họ hai cái nói, xích luyện cần thiết đi theo ta bên cạnh, thời khắc chuẩn bị đối phó nhan hồi thánh sư. Thiên khải ngươi nghe ta hiệu lệnh, mang lên điểm này hư vô chi lực, đi đều châu ngoại hải sau lặng lẽ mở ra. Nhìn xem có phải hay không có hư vô kết giới bao phủ đâu. Tuân mệnh, tiểu nha đầu đáp lại lúc sau, nhanh chóng rời đi. Thạch đầu tử sở dĩ hiện tại mới làm tiểu nha đầu hành động, tự nhiên có hắn đạo lý. Bởi vì căn cứ phán đoán, hư vô tiên quân đám kia, thánh sư, lúc này đều hẳn là nghe chính mình nói đi tìm nhan hồi thánh sư đi. Ngoại hải nào đó đặc thù phòng vệ quân, liền sẽ không thực lực đặc biệt cao. Quả nhiên, cũng liền một nén nhang thời gian qua đi, tiểu nha đầu đã trở về, đơn đầu gối lễ bái ở thạch đầu tử trước người sau. Tiểu nha đầu cung kính nói, hồi bẩm chủ nhân, xác thật có khổng lồ hư vô kết giới, chỉ cần thực lực cao hơn luyện thần, liền sẽ khiến cho kết giới quang huy. Làm nơi đây hư vô tiên quân người nháy mắt biết được. Hơn nữa hẳn là còn sẽ không công kích bất luận kẻ nào, người khác phát hiện không được. Nghe nói tiểu nha đầu hồi bẩm, thạch đầu tử rất nhỏ gật gật đầu, hai mắt hơi hơi khép kín, tự hỏi trong chốc lát sau lẩm bẩm tự nói lên, bởi vì cái này kết giới nguyên nhân, trừ bỏ ta ở ngoài, bất luận kẻ nào đều không có phương tiện đi ra ngoài đi trước đều châu. Quả nhiên như ta lúc trước suy nghĩ, mà liền tính là ta đi ra ngoài, cũng đến có cái thích hợp lý do, không thể đối đều châu sự bỏ dở nửa chừng, còn không thể rút dây động rừng, ổn định nơi đây hư vô tiên quân, ân lương đương khi ta vấn tâm môn vận chuyển lên sau, hẳn là có thể hoàn mỹ tiến hành. Hào hào hào, hết thảy liền như thế đi xuống đi thôi. Thạch đầu tử đánh giá, hết thảy nhưng thật ra không có đi ra hắn khống chế vòng luẩn quẩn, đều ở dự toán trong vòng. Hiện tại hắn phải làm, chính là chờ vấn tâm môn bắt đầu. Thuận tiện, chờ hư vô tiên quân người tin tức, chém chết Nhan Hồi Thánh Sư cái này đấu hồn thú thân thể ra hỏa. Mà ở Đều Châu một góc tương đương Nhan Hồi Thánh Sư thân một cái sâu thẳm hầm ngầm bên trong, thập phần âm u, hắn thân thể cũng xác thật như Thạch Đầu Tử đoán trước như vậy, chính là một cái đấu hồn thú hồn thể trạng thái. Nhưng là có một chút, Thạch Đầu Tử khả năng vĩnh viễn cũng không thể tưởng được. Đấu hồn thú trạng thái Nhan Hồi Thánh Sư, cư nhiên có hai cái thân thể, hơn nữa mỗi một cái thực lực, cư nhiên đều có thể so với thiên tiên tam phẩm chi cao. Hắn trước người, còn có một đống cấp thấp nho môn đệ tử thi thể tương đương cảnh tượng, tương đương tàn nhẫn, Thạch Đầu Tử. Ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn tương đương, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.